Chiến thần cuồng phong, chương 1693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1693. Không ít các trưởng lão của các môn phái đều tỏ ra kinh ngạc với chiêu này của Tả Thanh Phùng. Chuyện này thật là không ngờ Tả Thanh Phùng lại còn có chiêu này. Nếu trong môn phái của chúng ta có thể có một thiên tài như Tả Thanh Phùng thì sao có thể sa sút đến mức này chứ? Ha ha ha, anh Vu à, nếu môn phái của các người thật sự có thể nuôi dưỡng một thiên tài như vậy, chẳng lẽ anh sẽ nhẫn tâm để người ta bị hao mòn ở trong môn phái của mình? Vẫn nên tặng cho La Phù Sơn, cũng không chắc là vậy. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, năm nay Tả Thanh Phùng đã là người xuất sắc ở trong tông sư nhị trọng thiên. Anh ta cũng cách tam trọng thiên có một bước mà thôi. Xếp thứ tư trong bảng thiên kiêu thì đúng là con đường tương lai rộng mở. Còn không phải sao, có khi không đến mấy năm nữa, Tả Thanh Phùng đã có thể giành được cả giới võ đạo của đại hạ. Bây giờ nếu Tả Thanh Phùng xuống núi, e là sẽ lập tức nổi danh trên bảng Long Hổ ở Trần Tục. Nói không sai, Tả Thanh Phùng đã nổi bật ở trong bảng xếp hạng ẩn môn môn phái chúng ta, huống chi là bảng Long Hổ ở Trần Tục chứ. Chậc chậc chậc, năm đó nếu tôi có công lực như Tả Thanh Phùng này, tôi có thể. Còn cần anh phải nói sao, ai mà không hâm mộ chứ. Đúng vậy, nhưng trước mắt ở trên lôi đài, tiếng đao lanh lảnh vang vọng khắp sàn đấu, tay Tả Thanh Phùng cầm thanh hổ khiếu kim đạo, nâng lưỡi lên vòm họng để dồn khí xuống đan điền, rồi đứng tấn trên sàn đấu. Hoành đạo thức giả chiến bát phương, phải biết rằng, sở dĩ La Phù Sơn có thể trở thành thủ lĩnh của thập thất nhị tông tam sơn ngũ môn của ẩn môn môn phái thì tất nhiên sẽ không phải hạng bình thường. Bối cảnh của tông môn chắc chắn sẽ không thể dùng một hai câu là có thể tóm tắt. La Phù Sơn, ngoại trừ khả năng có thể điều khiển thủ là đứng đầu cả thiên hạ ra, những công pháp khác cũng đều rất nổi bật. Tả Thanh Phùng là một thiên kiều nổi tiếng trong La Phù Sơn, anh ta có thể tu luyện từng bộ phận và dĩ nhiên không phải chỉ qua loa mà thôi. Thậm chí có thể nói, chỉ cần Tả Thanh Phùng muốn thì bất kỳ loại công pháp nào trong La Phù Sơn cũng đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh để Tả Thanh Phùng tu luyện. Tả Thanh Phùng không chỉ không phụ thiên phú của mình, mà còn không phụ sự coi trọng của La Phù Sơn đối với anh ta. Cái mà Tả Thanh Phùng đang thi triển trước mắt chính là một môn đao pháp đã bị thất truyền của La Phù Sơn. Tên là Bá Đao, đạo pháp này cũng giống như tên của nó, tuy chỉ có vẻn vẹn 8 chiêu, nhưng mỗi một chiêu thức đều vô cùng bá đạo. Mà sức mạnh ngầm trong đó còn gần như có thể hủy diệt cả trời đất. Vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là hoàn toàn buông phòng ngự xuống mà chỉ có tiến công. Nhưng có ai từng nói, loại phòng ngự mạnh nhất thiên hạ chính là tiến công. Tấn công đến mức không có kẽ hở, để làm cho kẻ thù không thể đáp trả. Đây chính là loại phòng ngự mạnh nhất thiên hạ. Chiêu thức trước mặt của Tả Thanh Phùng vô cùng mạnh mẽ, có thể nhằm vào chỗ hiểm của Tần Vũ Phong. Gần như không có một người nào nghi ngờ, ngay cả bản thân Tần Vũ Phong cũng tin rằng nên anh bị bất kỳ chiêu thức nào của Tả Thanh Phùng đánh trúng, e là thân thể của anh sẽ lập tức giống như bị ngũ mã phanh thấy thi thể ở đủ chỗ. Nhưng có thể đến gần Tần Vũ Phong hay không lại là một chuyện khác. Trước mắt Tần Vũ Phong dựa vào thân pháp linh hoạt của mình để không ngừng tránh né sự tấn công của Tả Thanh Phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân pháp của Tần Vũ Phong cũng không có gì lạ, chỉ là bát quái du long bộ bình thường. Giữa Trần Tục có không ít người có thể tùy ý học tập, thậm chí ở trên mạng của đại hạ còn công khai cuốn sách quý về thân pháp bát quái du long bộ. Nhưng muốn học là một chuyện, có thể luyện tập đến đỉnh lại là một chuyện khác. Bây giờ Tần Vũ Phong đang sử dụng những thứ cơ bản của bát quái du long bộ gắn liền với cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ở đây có những cao thủ của nhiều ẩn môn môn phái như vậy, sao có thể không nhận ra Tần Vũ Phong đang thi triển bát quái du long bộ chứ? Nhưng từ khi nào bát quái du long bộ lại có uy lực như vậy? Phần lớn những người có thể thi triển bát quái du long bộ thì cũng chỉ là bắt chước hình dáng của du long. Nhưng lúc này, cả người Tần Vũ Phong hình như đều đã hóa thành một con du long thực sự. Giữa các bước đi đều không ngừng có ánh vàng rất nhỏ hiện lên. Cách chương,